Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 759, trường sinh dụ hoặc. Tác giả, Lão Tư Kích đối với giống nhau người thường. Bọn họ muốn làm chính là đem toàn bộ bên trong vận tác tình huống làm rõ ràng. Làm một kẻ có tiền người thường bọn họ yêu cầu liền càng thêm cao. Đương nhiên loại này yêu cầu bọn họ là sẽ không dùng để yêu cầu hòa ước thúc lý thông. Bọn họ yêu cầu trên cơ bản đều là nhằm vào chính mình. Rốt cuộc bọn họ yêu cầu đều phi thường phiền toái. Hơn nữa bọn họ bản thân chính mình còn có một bộ. Đủ để cho bọn họ thăm dò rõ ràng cái này giá cả vấn đề. Này bang nhân không riêng gì hội tụ gom tiền phú. Còn sẽ lợi dụng trong tay thật lớn ưu thế. Mà hiện tại bọn họ thật lớn ưu thế chính là bọn họ biết muốn như thế nào đi đánh giá thị trường này. Lý Thông cũng đại khái thượng minh bạch bọn họ ý đồ đến. Lý Thông, có thể hay không theo chúng ta nói vài thứ kia muốn như thế nào lộng, lúc này bọn họ yêu cầu. Cũng rất đơn giản, nói cho bọn họ về cái kia tu chân linh căn đạt được lưu trình. Kỳ thật đâu, cái này rất đơn giản. Chính là thông qua các ngươi chính mình tự mình miệng vết thương sinh trưởng quá trình. Đem linh khí đưa vào đến các ngươi trong cơ thể. Ở nơi đó hình thành một cái tân linh khí kết tinh. Sau đó đem các ngươi thân thể cải tạo thành có linh căn thân thể. Đương nhiên nếu là thai phụ liền càng tốt làm. Chúng ta có thể đẩy ra thai phụ 10 tháng hoài thai phần ăn. Lý Thông giờ này khắc này giống như là một cái gian thương giống nhau. Nhân tạo linh căn thế nào đều so ra kém thiên nhiên. Loại này thiên nhiên linh căn có thể đánh sâu vào đến giáp đẳng. Nhưng mà nhân tạo liều mạng cũng chính là một cái ất đẳng mà thôi. Trong đó chênh lệch cũng không phải là cái gì nhỏ tí tẹo. Này sẽ quyết định bọn họ tốc độ tu luyện cùng cuối cùng thành tựu. Nhìn xem chỉ là bính đẳng bách tư tiểu cô nương. Còn có hiện tại đồng dạng là giáp đẳng sao Sở Tịch Lam. Đây đều là có khác biệt. Hiện tại Bách Tư vẫn là một cái trúc cơ kỳ tu chân giả. Nhưng là Sở Tịch Lam đã là thành công bước vào tới rồi kim đan kỳ. Này trung gian chênh lệch tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hơn nữa Bách Tư đan dược còn so Sở Tịch Lam muốn hảo. Lúc này những cái đó thế ra tới hứng thú. Ngài nói. Lúc này bọn họ thật giống như là gian thương thấy được lợi nhuận siêu cao thương phẩm giống nhau. Hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Cái này nhưng không giống như là các ngươi bình thường uống thuốc. Loại này dược vật cấp bậc trực tiếp quyết định nhân tạo linh căn phẩm cấp. Đồng dạng mang thai thời điểm cũng là giống nhau. Ngươi có thể lựa chọn không ăn. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn ăn. Này sinh ra tới cái dạng gì hai tử hoàn toàn chính là nhân phẩm vấn đề. Chúng ta chỉ có thể đủ dùng phụ trợ thủ đoạn đem cái này sinh ra cao phẩm chất linh căn xác suất tăng đại mà thôi. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này bọn họ làm ra tới cái này cũng rất đơn giản. Kỳ thật chính là cùng đời sau thực phẩm chức năng giống nhau. Không ăn không nhất định có thể có chuyện gì. Ăn chỉ là xác suất lớn hơn nữa mà thôi. Một bên những cái đó thế ra bên trong cầm quyền đầu nhóm cười thực vui vẻ. Mà bọn họ bên người kế toán trên cơ bản liền đem Lý Thông nói được những cái đó dược vật tên đều. Nhớ kỹ, bọn họ tới nơi này trên cơ bản đều là tới xác minh này đó dược vật giá. Yêu cầu bao nhiêu lần mới có thể đủ làm người dùng có linh căn. Trong nhà tài nguyên có thể bồi dưỡng lên mấy người cao thủ. Còn có như thế nào đầu tư cấp những cái đó hài tử mới là tốt nhất. Không hề nghi ngờ. Tương đối với đem sở hữu hết thảy tất cả đều đầu tư cấp này đó người trưởng thành. Chi bằng đem này đó tư bản tất cả đều đầu tư cấp hài tử tới càng tốt. Rốt cuộc cấp này đó hài tử bọn họ có thể trong tương lai thời gian không ngừng tu luyện. So với người trưởng thành bọn họ mới là càng có tiềm lực cổ. Đến nỗi này đó người trưởng thành đã mất đi rất tốt niên hoa bọn họ trừ phi là phi thường có thiên phú. Nếu không căn bản là so ra kém này đó từ tiểu tu chân người. Hơn nữa những người này còn có một cái thật lớn ưu thế. Đó chính là biết chữ. Lý Thông tuy rằng nói làm ra tới một cái xem đồ tu chân kế hoạch. Nhưng là này đó chỉ là nhằm vào thấp nhất cấp đoán thể kỳ cùng luyện khí kỳ mà thôi. Muốn hướng chỗ cao đi. Vẫn là đến biết chữ. Đây là không có cách nào sự tình. Lý Thông cũng minh bạch loại chuyện này quan trọng ý nghĩa. Mà này một phương diện này đó thế ra có thật lớn vô cùng ưu thế. Cho nên nói loại này linh căn kế hoạch. Các ngươi có thể lựa chọn đem quan trọng nhất đầu tư ở các ngươi đời sau trên người. Sau đó trọng điểm bồi dưỡng vừa đến hai cái cao thủ ra tới. Một phương diện có thể duy trì các ngươi hiện tại ưu thế. Mặt khác cũng có thể làm hài tử trở thành chân chính tu chân giả. Kim đan kỳ trở lên tu chân giả. Như vậy các ngươi mới có thể đủ đạt được lớn hơn nữa ưu thế. Bảo trì một hai cái cao thủ. Có thể bảo đảm các ngươi hiện tại tu chân ưu thế. Nhưng mà loại này một cái có thể tiến vào tu chân môn phái cao thủ. Liền có thể dựa vào các ngươi cường đại tới đem toàn bộ linh căn tất cả đều đưa đến cuối cùng cao. Cảnh giới bên trong đi. Phải biết rằng cao thủ thọ mệnh chính là so các ngươi muốn cao rất nhiều. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bồi dưỡng một cái siêu cấp cao thủ. Người chẳng khác nào bồi dưỡng mấy thế hệ thậm chí là hơn 10 thế hệ thần hộ mệnh. Lý Thông dụ hoặc nói. Cao đẳng đan dược bán thế nào không hề nghi ngờ chính là như vậy bán. Một cái mấy thế hệ thậm chí là hơn 10 đại bảo hộ thần. Đây là dễ dàng như vậy sự tình sao? Lý luận ý nghĩa thượng thọ mệnh vô hạn là nguyên anh cảnh giới. Bởi vì lúc này mọi người có thể dựa vào trọng tổ thân thể tới hoàn thành một loại trọng sinh trạng. Thái, nhưng mà này đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng trọng sinh. Hơn nữa, loại này thân thể trọng tổ trọng sinh trạng thái cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Loại này thân thể trọng tổ trạng thái ở vừa mới trọng tổ xong thời điểm. Kỳ thật con mẹ nó tương đương xấu hổ. Nhìn xem Ngưu Kim Đức liền có thể biết. Kia quả thực là xấu hổ đến không biết có bao nhiêu sâu. Hơn nữa, loại trạng thái này hạ bọn họ phi thường yếu ớt. Nếu là có người tìm phiền toái, bọn họ thực dễ dàng bị người tập kích, nhưng mà muốn đạt tới chân chính ý nghĩa thượng thọ mệnh vô tuyến. Này liền yêu cầu hợp thể kỳ, đừng nói là từ hôm nay trở đi tu chân, mặc dù là hiện tại Đại Minh quốc đệ nhất cao thủ Tử Tiêu chân nhân đều không có thể bước qua cái. Này khảm, rốt cuộc hóa thần kỳ tu luyện ra nguyên thần, có thể bảo tồn nguyên thần thật lớn ưu thế chính là tương đương như bước. Nếu là hắn lại tiến thêm một bước, liền yêu cầu đả thông nguyên thần cùng thân thể quan hệ. Hơn nữa đả thông trong đó một ít chỗ khó, hắn mới có thể đủ xem như chân chính làm được thọ mệnh vô hạn. Đây mới là chân chính cùng thiên địa đồng thọ, nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Bọn họ những người này cuối cùng cũng chỉ là có thể làm được cùng người thường giống nhau. Đến nỗi này đó người thường tu chân giả. Muốn làm được chân chính thọ mệnh vô hạn, kia chính là muốn trả giá tương đối lớn đại giới. Lý Thông sờ sờ cằm, đem chính mình toàn bộ ưu thế đều buông ra nói lúc sau. Này băng nhân liền mộng bức, không có sai, chính là mộng bức, loại này thọ nguyên vô hạn cảnh giới bọn họ nghe cũng chưa nghe qua. Huống chi nguyên thần trọng tổ thân thể, loại này gần như với không thể tưởng tượng ý tưởng, quả thực là điên cuồng. Nói cách khác nếu thật sự có thể làm được cái loại này cảnh giới, chúng ta cũng có thể trường sinh. Những người này ánh mắt trở nên có chút nóng rực lên. Lý Thông nhìn mắt những người này, ở đối mặt trường sinh dụ hoặc thời điểm, không biết vài người còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng là hắn minh bạch, đây là này bang nhân chính mình lựa chọn, đem ưu thế tài nguyên nện ở chính mình trên người, đây là có thể cam đoan chính mình trường sinh khả năng. Chỉ cần tiến vào đến nguyên anh kỳ, nếu là đem tài nguyên nện ở chính mình hậu thế phía trên, vậy có thể cam đoan hậu thế ưu thế, lựa chọn như thế nào? Đây là một vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.